Phố Hạnh Vũ, chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Thanh chỉ nhìn thoáng qua thấy cậu dán hai má mềm nhũn lên vai Đoàn Hồ Nghiên. Đoàn Hồ Nghiên đưa lỗ tai qua. Hả, Tiểu Vũ nói gì? Mạc Tiểu Vũ cái gì cũng không nói, ngay cả miệng cũng không há một chút. Tâm tình của cậu bất chợt trở nên không tốt lắm. Đoàn Hồ Nghiễm cầm lấy máy tính bảng trên bàn trà, mở thực đơn đầy màu sắc bên trong. Tiểu Vũ muốn ăn cái gì? Cậu có muốn uống sô-cô-la không? Nhìn hình ảnh tinh xảo trên máy tính bảng, Mạc Tiểu Vũ miễn cưỡng lấy lại một chút tinh thần, mặt tựa vào vai Đoàn Hồ Nghiên, chỉ vươn ngón tay chỉ vào bánh ngọt Black Forest. Black Forest Cake là một loại bánh xốp sô-cô-la với nhân anh đào đậm đà dựa trên món tráng miệng xoa xoe đơ Kistorte của Đức, nghĩa đen là món anh đào rừng đen. Thông thường, Black Forest Cake bao gồm nhiều lớp bánh bông lan sô-cô-la kẹp với kem đánh bông và quả anh đào. Đoàn Hồ Nghiên liền giúp cậu gọi một phần, lại mở ra một trang đồ uống, bỏ qua tất cả loại rượu đắt tiền, trực tiếp đến trang cuối cùng rất ít trang này có ít trà và sữa. Mạc Tiểu Vũ nhìn thấy hình ảnh sữa lại chỉ một chút. Đoàn Hồ Nghiên lần này không có giúp cậu gọi. Tiểu Vũ tự mình gọi đi. Mạc Tiểu Vũ liền học theo bộ dáng vừa rồi Đoàn Hồ Nghiên, cậu nhấp vào dấu cộng. Sau khi đặt hàng xong, Đoàn Hồ Nghiên đặt máy tính bảng trở lại bàn, lấy điện thoại di động ra đưa cho Mạc Tiểu Vũ. Mạc Tiểu Vũ yên lặng nhận lấy và mở game ra chơi. Bên kia, một đám phú nhị đại hoặc phú tam đại của Kiều Hành Tín vẫn xoay quanh công ty, trên cơ bản không chú ý đến Đoàn Hồ Nghiên và Mạc Tiểu Vũ. Chỉ có ánh mắt Diêu Thanh người luôn ngoảnh mặt đi, thỉnh thoảng quay lại chú ý vài lần. Đoàn Hồ Nghiên rất ít khi tham gia vào cuộc nói chuyện của mấy người Kiều Hành Tín, chỉ ở bên cạnh cầm lấy ly nước nhấp một ngụm. Sau khi thay đổi chủ đề 4-5 lần, bọn họ lại quay trở lại nói về kỳ nghỉ của hắn. Đám phú nhị đại xuất thân từ gia đình khá giả này có truyền thống gia đình rất nghiêm khắc. Đại đa số bọn họ một là tiếp quản sự nghiệp của gia đình, hai là mở một công ty riêng rồi trở thành chủ tịch, tự mình làm việc. Khi nghe Đoàn Hồ Nghiên nói đến sự yên bình và vẻ đẹp Hạnh Vũ cổ trấn, bọn họ đều rất muốn đi. Thật tốt, tôi nhớ lại mùa hè năm đó tôi đi Hawaii nghỉ ngơi, bôi kem chống nắng cho người đẹp tóc vàng mặc bikini. Kiều Hành Tín chửi bới người nọ, cậu nhớ người đẹp bikini hay là nhớ bôi kem chống nắng cho người đẹp mặc bikini? Người nọ thở dài, tôi nghĩ, vì sao tôi cùng phú nhị đại trên TV không giống nhau? Người ta mỗi ngày đều ăn chơi thác loạn, cân nhắc làm thế nào để tiêu tiền, mà mỗi ngày tôi chỉ có thể mở hết cuộc họp đến cuộc họp khác đến bản báo cáo cũng đọc không xong. TV nào, F4 hả, thế nào, bộ tôi nghèo hơn cái tên Đạo Minh Tự. Kia sao, Đạo Minh Tự là nhân vật trong phim F4 Á, F4 là phim Vườn Sao Băng Á, tôi không biết. Nhưng dù sao mẹ cậu còn lợi hại hơn mẹ của cậu ta, nếu cậu làm Đạo Minh Tự cậu sẽ bị mẹ cậu đánh cho gãy chân, là một người bạn tốt. Tôi sẽ tìm cho cậu một bác sĩ chỉnh hình thật tốt. Nhìn xem, đây chính là tình bạn 20 năm của chúng ta. Tôi mời cậu một ly nước đun sôi. Đừng khách sáo, mấy người đang nói cười. Bồi bàn ngoài cửa mang bánh ngọt và sữa vào. Lần này tầm mắt mọi người lại rơi về phía Mạc Tiểu Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy bánh ngọt, tâm tình Mạc Tiểu Vũ lại tốt hơn một chút. Đem điện thoại di động chơi được một nửa trả lại cho Đoàn Hồ Nghiên. Dùng cái nĩa màu bạc chia một miếng bánh ngọt ra đút cho Đoàn Hồ Nghiên. Hồ Nghiên, ở đây nhiều người nhìn như vậy, Đoàn Hồ Nghiên vẫn có chút ngượng ngùng, hắn cười cười giơ tay đè cổ tay Mạc Tiểu Vũ. Tiểu Vũ ăn, Mạc Tiểu Vũ thấy hắn cự tuyệt, mím môi vẻ mặt mất mát thu tay về, giống như một đóa hoa bị nước mưa đánh cho mất tinh thần, mỗi một sợi tóc đều lộ ra sự mất mát tràn đầy trong lòng. Đoàn Hồ Nghiên thấy có chút đau lòng và hối hận. Nheo nheo khuỷu tay cậu, nhẹ giọng nói. Tiểu Vũ, Hồ Nghiên muốn ăn. Mạc Tiểu Vũ một tay cầm cái nĩa, một tay vịn đờ ĩa bánh ngọt dịch sang một bên, thanh âm thấp giọng. Không cho Hồ Nghiên, cách chương.